Cô nghe thấy thấy la hét đồng thanh vui sướng của các bạn fan hô đi hô lại, Triệu Ngô, hoan nghênh về nước. Biển fan của cô, nhà của cô, cách Trương.